Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, giao phong. Diệp Sát quay người chạy vội, chỉ bất quá, Nam Dung Chi thế hiển nhiên không có khả năng thả mặc Diệp Sát rời đi. Lần nữa tung người một cái trước vọt, thật chặt đi theo Diệp Sát, vung kiếm từ mặt bên chặt kích tới đây. Kia thanh màu xanh kiếm nhỏ lần nữa hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát mãnh liệt một cái dừng, ánh kiếm liền từ chính mình trước mặt lướt tới, lập tức đấm ra một quyền, sóng xung kích, cạch một tiếng, Nam Dung Chi thế trong tay kiếm nhỏ khẽ run, đón trên vô hình lực đạo, Nam Dung Chi thế thân thể bị không ngừng hướng về sau đẩy đi, thẳng đến đặt ở một gian thấp phòng vách tường trên. Liệt hỏa, Nam Dung Chi thế cắn răng khẽ quát một tiếng, tay trái đẩy về phía trước đi, tiếp lấy không khí liền đốt nóng lên, không trung lăng không xuất hiện rồi một mai to lớn đồng lửa. Hướng về Diệp Sát oanh đến, Diệp Sát tùy ý một kéo kiếm rơi nam cương, hướng về phía trước quét qua, liền đem mai này đồng lửa cho bổ ra, nhưng chỉ trong nháy mắt. Làm đồng lửa bị đánh mở nháy mắt, Nam Dung Chi thế đột nhiên từ phía sau nhảy tới, tại nứt ra đồng lửa bên trong đưa tay chộp một cái. Trong tay liền nhiều rồi một cái đỏ trường kiếm, kiếm dài 3 thước 4, thân kiếm đỏ thẫm, khắc ngọn lửa lao nhanh đường vân. Nam Dung Chi thế cầm kiếm nơi tay, hung hăng hướng về phía trước chém xuống. Leng keng. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương quét ngang, cùng chuôi này xích kiếm đụng rồi một cái. Lại vào lúc này, kiếm trên người tuôn ra mảng lớn ngọn lửa, hướng lấy Diệp Sát phách đầu cái não rơi rồi xuống tới. Diệp Sát chân mày nhướng lên, tiếp lấy bả vai trái phải lắc lư rồi một chút, thân thể đột nhiên biến mất. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát thân thể đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện. Lại Nazi rồi vị trí, trực tiếp đi đến Nam Dung Chi thế sau lưng, hung hăng giơ kiếm hướng lấy Nam Dung Chi thế quét tới. Nhưng là, leng keng, song kiếm giao minh, Nam Dung Chi thế mãnh liệt quay người lại thể, thậm chí tại Diệp Sát xuất hiện trong nháy mắt, chưa từng giơ kiếm thời điểm, liền đã làm ra phản ứng, phảng phất biết trước tiên tri đồng dạng. Diệp Sát ngược lại không làm sao ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được Nam Dung Chi thế trong tay có định vị chính mình năng lực hoặc đồ vật rồi. Có thể dùng cho đuổi theo. Tự nhiên cũng có thể trực tiếp dùng cho chiến đấu bên trong. Nhưng là, Diệp Sát rồi hạ miệng nói. Có thể ngăn cản, cùng có thể đỡ được. Là hai việc khác nhau. Diệp Sát đột nhiên phát lực. Cánh tay phải cơ bắp liền đột nhiên phồng lên nhô lên. Dũng mãnh phi thường, cầm kiếm rơi nam cương, tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái. Tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 300 giây. Mỗi lần sử dụng sau, khoảng cách lần sau sử dụng cần khoảng cách 1.800 giây. Nam Dung Chi thế trong nháy mắt cảm giác một luồng cự lực truyền đến. Chính mình trong tay xích kiếm không ngừng rung động, sau đó Nam Dung Chi thế thân thể liền mãnh liệt hướng về sau bay ra ngoài. Ầm ầm, Nam Dung Chi thế đụng lên một tòa thấp phòng, trực tiếp phá vỡ tường ngoài, ngã vào trong phòng, Diệp Sát sải bước hướng về phía trước. Nếu như có thể giết rồi Nam Dung Chi thế, hắn đương nhiên cũng không cự tuyệt, nhưng ngay tại Diệp Sát đến gần trong nháy mắt. Hai tên sứ đồ đi lại đột nhiên từ thấp phòng nóc nhà rơi xuống. Một tả một hữu hướng lấy Diệp Sát tiến hành giáp công. Trong đó một tên nam nhân giơ lên cánh tay phải. Đầu kia cánh tay phải rõ ràng liền thi hóa qua. Muốn so cánh tay trái lớn ra 3-4 vòng. Đồng thời cực dài, cánh tay rủ xuống lúc. Nắm đấm thậm chí tiếp cận mắt cá chân vị trí. Tên kia sứ đồ đi lại một quyền hướng về Diệp Sát oanh ra. Quyền giữa lướt qua, gió mạnh gào thét, Diệp Sát mũi chân nhẹ điểm rồi một chút mặt đất, chuẩn bị nhảy lùi lại né tránh, lại chợt phát hiện thân thể trì trệ, giống như là bị cái gì đồ vật cho trói lại rồi. Diệp Sát lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn hướng một tên khác sứ đồ đi lại nói. Siêu thể nhân loại, não vực năng lực trói buộc thời gian rất ngắn, chỉ có trong nháy mắt, nhưng rất nhiều thời điểm, trong nháy mắt đều là chí mạng. Bởi vì thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, cái kia quyền đầu trực tiếp liền kết kết thực thực đập vào rồi Diệp Sát trên mặt. Một tiếng vang trầm sau, Diệp Sát thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài, rơi vào cùng Nam Dung Chi thế đồng dạng hạ tràng, phá vỡ một gian thấp phòng tường ngoài, bức tường đổ sụp, toàn đập vào rồi Diệp Sát thân trên. Hai tên sứ đồ đi lại một trái một phải hướng lấy thấp phòng tới gần. Nhưng đúng vào lúc này, Nam Dung Chi thế đẩy ra đặt ở thân trên gạch ngói vụn. Nhìn thấy hai tên sứ đồ đi lại hướng về Diệp Sát dựa sát vào. Lập tức sắc mặt một lần nói, trở về, nhưng là, muộn, đặt ở Diệp Sát thân trên gạch ngói vụn phát ra một tiếng nổ vang. Diệp Sát thân thể ưỡn một cái, bỗng nhiên từ đất trên nhảy lên, hướng về phía trước đưa tay, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, một luồng sức hút từ Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện. Tên kia siêu thể nhân loại sứ đồ đi lại liền bị hút tới. Ngay sau đó, Diệp Sát năm ngón tay thành chảo, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ vờn quanh Diệp Sát cánh tay trái. Dương miệng to như chậu máu, răng nanh dữ tợn, tiếp lấy Diệp Sát một cái bóp lấy rồi đối phương cái cổ. Đi chết đi, răng rác, kèm theo tiếng gầm, Diệp Sát ngón tay đều đâm vào rồi đối phương trong cổ họng. Máu tươi không ngừng chảy ra đến, lập tức Diệp Sát dùng sức uốn éo, nứt xương âm thanh vang lên, tên kia sứ đồ đi lại đầu liền nghiêng lệch đến rồi một bên. Trừng to mắt, chết không nhắm mắt, người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát tiện tay ném một cái, đem thi thể ném đến một bên. Sau đó hướng về phía trước đập ra, kiếm rơi nam cương mang ra một đạo màu bạc ánh kiếm. Đâm về thừa xuống tên kia sứ đồ đi lại, tên kia sứ đồ đi lại lập tức nhanh chóng thối lui. Thi hóa cánh tay mãnh liệt vung về phía trước một cái. Tám tầng âm, đầu kia thi hóa cánh tay trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngón cái lớn nhỏ lỗ thoát khí. Tiếp lấy nương theo lấy tên kia sứ đồ đi lại hướng về phía trước vung tay. Một hồi chói tay âm thanh liền truyền ra, Diệp Sát nhăn rồi dưới lông mày. Cảm giác đầu một hồi nhói nhói, kém chút kiếm đều không có bóp ổn. Hiển nhiên là thanh âm kia đang làm quỷ, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ có như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền đem kiếm rơi nam cương đâm vào đối phương eo bụng bên trong. Đem đối phương thân thể một kiếm xuyên qua, Diệp Sát cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, Nam Dung Chi thế từ phía sau xông lên. Tại Diệp Sát phải đem tên kia sứ đồ đi lại thân thể một kiếm chém ra lúc. Đột nhiên xuất kiếm, không khí lần nữa nóng rực lên. Leng keng, xích kiếm mang ra một đạo ngọn lửa. Diệp Sát lập tức rút kiếm mà đi. Cùng chuôi này xích kiếm đụng rồi một cái sau. Liền cùng Nam Dung Chi thế kéo dài khoảng cách. Nam Dung Chi thế đỡ lấy tên kia sứ đồ đi lại nói. Chịu đựng. Sau khi nói xong, Nam Dung Chi thế rời đi chảo kiếm chạy vội, lại là Diệp Sát lại chạy rồi. Hai người một trước một sau tiếp tục đuổi trốn, Diệp Sát nghiêng mặt nhìn xuống đuổi theo tới Nam Dung Chi thế. Đột nhiên bắt lấy chưa lấy 16 nguyên hợp kim cầu hộp hướng phía sau ném ra ngoài. Nam Dung Chi thế cũng không quản Diệp Sát ném ra tới là cái gì. Lập tức giơ kiếm hướng về phía trước bổ tới. Trong tay chuôi này màu xanh kiếm nhỏ mang ra một đạo tàn ảnh, chém vào rồi hộp trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hộp bị chặt nứt, 16 nguyên hợp kim cầu liền rơi ra ngoài. Diệp Sát tâm niệm nhất động, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu trước khi rơi xuống đất liền đột nhiên treo ở, lập tức hóa thành ánh bạc, hướng lấy Nam Dung chi thế đụng tới. Nam Dung chi thế phản ứng cực nhanh, nhìn thấy 16 nguyên hợp kim cầu bồng bềnh mà lên, thì có dự cảm không ổn, lập tức nghiêng người hướng về phía sau thối lui. Lúc này đồng thời, 16 nguyên hợp kim cầu đột nhiên hóa thành ánh bạc, tiến hành va chạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?